Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 669, không phải nói mấy câu sao, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tiếu thương đến chỗ sẽ điện thoại cho ta. Danh Khả ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, không biết anh rốt cuộc thật có thần thông quảng đại sự tình gì đều biết như vậy không, hay là mang theo cái mục đích gì khác. Ngay cả tiếu thương hôm nay muốn tới đây loại chuyện này đều biết. Không nghĩ muốn hoài nghi động cơ của anh, nhưng đối với Danh Khả hiện tại mà nói, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc thật đúng là cho không được cô quá nhiều an tâm. Bắc Minh Dạ nhấp môi dưới, phương pháp này không thể thực hiện được, tâm niệm vừa động, anh lại hỏi. Hiện tại mấy giờ rồi hả? Cầm điện thoại nhìn xem, Danh Khả thật muốn đối với anh mắt trợn trắng, đây là cố ý muốn lăn qua lăn lại cô đi. Mấy giờ, trên vách tường không phải có một đồng hồ treo tường sao? Dùng được muốn cô cầm điện thoại nhìn. 7:30, cô ngắm đồng hồ treo tường liếc mắt một cái, nếu Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc sáng sớm tìm cha cô cũng chỉ có thể dâng lên, không đứng dậy rửa mặt chải răng, để cho chính mình thanh tỉnh, cô không có tinh lực tốt như vậy đi ứng phó nam nhân này. Tóm lấy chăn trên người, nghĩ anh hiện tại xem đã biết sao không vừa mắt, nói không chừng lại vẫn muốn mệnh lệnh cô đem chăn đùn đầy tới gì đó, trong lòng một trận ác hàn, tiện tay liền đem chăn ném, liền thân thể trần truồng như vậy hướng dưới giường bò đi. Thật là dùng bò, trải qua những cái hành hạ không thuộc mình tối hôm qua này, cô hiện tại ngay cả khí lực lật chuyển tiếp xuống đều không có. Thân ở trên đau nhức một mực nhắc nhở cô, đêm qua chính mình đều đã gặp cái dạng đối đãi gì. Đau, không chỉ có thân thể đau, ngay cả tâm đều đã tại bị nhéo đau. Nhưng những thứ này đối với cô mà nói một chút ý nghĩa đều không có, rất nhanh có thể xong, đau xong, toàn bộ đều đã kết thúc. Bắc Minh Dạ cứ như vậy nhìn tiểu yêu tinh trần như nhộng tại trước mặt mình đi qua, sáng tinh mơ, nam nhân đúng là thời điểm huyết khí phương cương, bị một màn băng cơ tuyết phu trước mắt, trong mắt nhất thời lại gió bão nổi lên tràn đầy hỏa diễm. Hơn nữa thân thể kia trên người còn không giấu giếm vết đọng xanh tím, trong lòng có phần thương tiếc đồng thời càng thêm bản tính dã thú. Những thứ dấu vết loang lổ này hướng anh triển lãm anh đêm qua là như thế nào đem tiểu nữ nhân áp ở trên bồn rửa tay, làm được cô ngay cả đều đã đứng không nổi. Trong gương từng màn tái hiện trong đầu, biểu tình cô thống khổ lại vui thích, cô dừng không được điên cuồng thét chói tai, cô bởi vì chịu không nổi, từ mỉm cười đến khóc cầu xin tha thứ. Cô cầu anh, bởi vì nam nhân quá cường hãn, cô thật sự chịu không nổi. Hô hấp trong khoảnh khắc loạn được rối tinh rối mù, thân thể banh quá đỗi, rõ ràng tại thời điểm cô đi qua, anh còn trông cậy vào cô có thể phát hiện hiệp nghị trên tủ đầu giường, nhưng nha đầu kia ngay cả liếc mắt một cái đều không có ngắm. Trong tủ quần áo có quần áo cô bỏ vào ngày hôm qua, vừa mới mở cửa tủ quần áo, phía sau một khối thân hình nóng bỏng đã dán đi lên. Lực lượng cường hãn như vậy cô không phải không sợ, chỉ là không biết nên như thế nào đi ứng đối. Hai cái đùi trong lúc đó lại vẫn đau đến để cho cô có vài phần đứng không nổi, nếu hiện tại trở lại một lần. Cô đóng chặt mắt đem cửa tủ treo quần áo đóng, đầu để tại cửa tủ hít sâu một hơi, mới thấp giọng hỏi. Tiên sinh, muốn sao? Đau dài không bằng đau ngắn, muốn vậy thì khẩn. Góc truyện audio.com, chừng muốn đi, muốn xong, cô là có thể làm sự tình chính mình rồi. Hôm nay thiếu thương muốn tới đây, cô còn muốn ra ngoài một chuyến đi gặp cô ấy. Muốn sao, làm một nữ nhân, vẫn lại là nữ nhân chính mình cảm thấy hứng thú thân thể trần truồng như vậy hỏi, nam nhân trừ bỏ trực tiếp muốn, còn có thể làm cái gì? Nhưng tâm Bắc Minh Dạ lại có vài phần lạnh tiếp xuống, cô lại biến trở về cái nữ nhân lạnh như băng đêm qua kia, muốn sao? Nghe qua nhu thuận mềm mại, trên thực tế căn bản chính là tại đối với anh lên án. Cô lại vẫn đang tức giận, bàn tay to vẫn lại là nhịn không được dọc theo thắt lưng của cô từ từ hướng lên trên, cuối cùng đi tới địa phương chính mình thích nhất, lưu luyến quên về nhất, nhẹ nhàng nắm trong tay, thân thể của chính mình đã căng đến có phần khó thừa nhận, nhưng tại cô loại căn bản đã triệt để buông tha cùng anh tiến thêm một bước, anh phát hiện chính mình có phần không muốn tiếp xuống. Vùi đầu tại cổ cô, nhẹ nhàng gặm da thịt non mịn, khí thức ấm áp một cỗ rơi, có thể biết tiểu nữ nhân trong lòng mà lại có vài phần cảm giác đứng không vững. Được rồi, cô vẫn lại là có phần vô lực phản kháng mị lực của anh, khi anh khó có được một chút ôn nhu như thế cô luôn luôn dễ dàng sẽ buông đao đầu hàng. Chán có phần mồ hôi, không biết là vì bất an hay là chờ mong chút gì, trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, liền ngay cả điều hòa đều đã tựa hồ không làm sao dùng được rồi. Hô hấp của cô dồn dập, thân thể cũng theo hô hấp tại lên xuống, anh thở ra khí tức cũng càng ngày càng nóng, rơi vào trên cần cổ cô cực kỳ nóng, nóng đến người cơ hồ thừa chịu không nổi. Hai người đều đã không nói lời nào, phòng dị dạng yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Danh Khả rốt cục nhịn không được tiếng gọi khẽ. tiên sinh, cô không biết anh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn liền khẩn trương muốn, không cần liền đi cứ như vậy ôm cô trên người cô còn ngay cả nửa phiến vải dệt che giấu đều không có, biến thành chính mình hào kỳ quái. Nghĩ cho ta nghĩ như vậy sao? Anh kỳ thật đã không nghĩ muốn, chính là không nỡ buông ra, bất quá, không buông ra cô lại phát hiện không được lễ vật anh chuẩn bị lâu ngày. Rốt cục bàn tay to vẫn lại là từ trên người cô lấy ra. Nhà đầu chuyện ngày hôm qua, không náo loạn, Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong tủ quần áo cầm quần áo, lần này dù cho hai cái đùi vẫn lại là bùn rùn vô lực cô cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra. Cửa phòng tắm bị đóng, Bắc Minh Dạ biết cô đi rửa mặt đi, chỉ là... Ánh mắt lại rơi vào trên hiệp nghị ở đầu giường, một phần hiệp nghị lớn như vậy để ở chỗ này, cô thật sự sẽ nhìn không tới sao? Có phải chính mình thân hình quá lớn, cản ánh mắt của cô hay không? Muốn, chính mình tự tay lấy đi cho cô sao? Anh trở về đến bên giường ngồi xuống, nhìn hiệp nghị, lại nhìn di động cô đặt ở không xa bên cạnh hiệp nghị, trần chờ một hồi lâu, rốt cục vẫn lại là đem hiệp nghị cầm lên. Ngày hôm qua chính mình phát ra tính tình đối với cô tựa hồ. Thật là anh không đúng, như thế, dỗ cô một lần như thế nào? Liền một lần, dỗ xong lần này cô vẫn lại là lấy thái độ bất ôn bất hòa đối đãi chính mình mà nói, anh liền không lại dỗ cô rồi. Tốt liền bây giờ, anh là nam nhân nên rộng lượng chút liền nói một câu, nha đầu chúng ta lần nữa bắt đầu. Danh Khả từ phòng tắm ra ngoài, Bắc Minh Dạ vẫn ngồi ở bên giường như cũ cầm. Góc chuyện audio.com, trong tay chút gì đó này nọ cô không có thấy rõ. Bắc Minh Dạ cư nhiên có chút khẩn trương, liền ngay cả bàn tay to cầm hiệp nghị cũng hơi hơi mồ hôi ẩm ướt. Không phải một câu phân hiệp nghị này từ bỏ chúng ta chính thức kết giao sao? Liền một câu như vậy, vì cái gì cảm giác đặc biệt khó khăn? Cô đi tới rồi, nam nhân cả đời không có sợ hãi quá nhiều chuyện giờ khắc này mà lại giống cái tiểu tử chờ đợi cùng tiểu tình nhân thổ lộ một dạng, đứng ngồi không yên. Làm cũng không biết làm qua bao nhiêu lần, thân thể cũng không biết bị chính mình nhìn bao nhiêu hồi, chỉ là nói mấy câu, có cái gì khó. Nhưng anh chính là khẩn trương không hiểu, tiên sinh, người không đi rửa mặt sao, Danh Khả nghĩ anh, không biết anh rốt cuộc đang làm cái gì, như thế nào ngay cả trên trán trên mặt đều là mồ hôi. Cầm trong tay là thứ gì đó, tầm mắt từ trên mặt anh rời, dần dần hướng gì đó trong tay anh nhìn lại cô nheo lại đôi mắt vẫn lại là xem không hiểu kia là cái gì, chỉ là cảm giác tựa hồ có điểm nhìn quen mắt như thế. Biết cô tại chú ý hiệp nghị trong tay mình, Bắc Minh Dạ hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, di động Danh Khả phóng tại trên tủ đầu giường, mà lại bỗng nhiên liền vang rồi. Cách chương.